Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, 238. Chương 238 Cổng Lớn Đích Nữ. Ngươi nói bậy, Dễ Phu Nhân khí một hơi tạp ở yết hầu thượng thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Ai cùng ngươi nói chỉ có mấy con bố. Ngươi sinh hoạt đồ vật cái gì cần có đều có đầy đủ mọi thứ. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy lời nói. Ngươi nhìn một cái ngươi hiện tại nơi nào còn có điểm tiểu thư khuê các bộ dáng. Há mồm cùng trong nhà muốn của hồi môn. Ngươi như thế nào có thể làm ra loại sự tình này. Huống chi ta là ngươi mẫu thân. Ta có thể bạc đãi được ngươi sao. Mẫu thân. Hiện giờ cả nhà trên dưới đều ở cười nhạo ta cái này đại tiểu thư của hồi môn keo kiệt. Ngay cả ta cái này ở tại tổ mẫu bên này chính chủ đều có thể nghe một lỗ tai. Có thể nghĩ bên ngoài truyền thành cái dạng gì. Không phải ta muốn hỏi đến chính mình của hồi môn. Là mẫu thân làm sự quá lệnh người cảm thấy không thể tưởng tượng. Ai ở phía sau loạn nói bậy. Ngươi nói là ai? Dễ Phu Nhân nhưng không tin loại này lời nói, bất quá chỉ cần có người tin tưởng là được. Dễ Lão Phu Nhân trầm khuôn mặt đành gãy Dễ Phu Nhân nói. Đem của hồi môn đơn tử lấy tới ta xem, mẫu thân. Minh ca dù sao cũng là ta dịch ra đích nữ, ta như thế nào sẽ làm loại chuyện này. Ngài xem, ta cấp bị của hồi môn mọi thứ đầy đủ hết, đều là nàng về sau sinh hoạt yêu cầu đồ vật. Dễ Phu Nhân vẻ mặt ủy khuất đem của hồi môn đơn tử đưa cho Dễ Lão Phu Nhân. Dễ Lão Phu Nhân không nói gì, ánh mắt ở đơn tử thượng quét một vòng mới ngẩng đầu, có chút không thể tưởng tượng đánh giá trước mắt cái này tức phụ. Sau một lúc lâu, Phương cười lạnh, ngươi xuất giá thời điểm mẫu thân ngươi cho ngươi bị nồi sao, cho ngươi bị của hồi môn có cái đĩa chén sao, có dầu muối tương giấm. Liền tính chúng ta dịch ra này mấy thế hệ đều không có nữ nhi ra xuất giá. Ngươi không cái chương trình có thể làm tham khảo. Chính ngươi cũng là gả quá một lần người. Ngươi trở về nhìn một cái ngươi của hồi môn đơn tử. Đều có chút cái thứ gì. Mẫu thân, này không giống nhau. Nàng của hồi môn làm sao có thể cùng Minh ca so. Nàng quân gia nữ nhi. Gả chính là dịch ra, nhưng Minh ca gả cho kia gọi là gì người? Đó chính là cái khất cái giống nhau người. Minh ca gả qua đi, muốn những cái đó quý trọng đồ vật làm gì? Nàng cấp liệt này đơn tử, nào giống nhau không phải cái nhu yếu phẩm. Phí một phen tâm tư sửa sang lại của hồi môn, Minh ca không hiểu đảo cũng thế. Liền bà đều có dị nghị, nàng thật là ủy khuất đã chết. Mẫu thân, năm đó lão gia chính là trong kinh số một số hai nhân vật. Ta cũng là quân gia hòn ngọc quý trên tay. Ngươi là quân gia hòn ngọc quý trên tay. Đó chính là ta dịch ra nữ nhi không chịu coi trọng. Dễ Lão Phu Nhân đành gãy Dễ Phu Nhân nói. Khí mồm to thở phì phò. Chính cái gọi là người tốt làm tới cùng. Đưa Phật đưa đến Tây. Hiện giờ liền dịch ra nhất quý gia nữ nhi đều gả cho nhân gia. Một phần của hồi môn lại không phải ra không dậy nổi. Hiện giờ bị Dễ Phu Nhân như vậy khấu khấu ba ba. Dễ Lão Phu Nhân thiệt tình tưởng phun Dễ Phu Nhân vẻ mặt. Này lòng dạ hiểm độc mắt đồ vật. Một chút nhãn lực thấy đều không có. Quả thực chính là ở bại hoại dịch ra thanh danh đâu. Ký chủ kia một đời. Nàng trước nay không nghĩ tới muốn hỏi đến của hồi môn sự. Hơn nữa khi đó nàng thương tâm muốn chết. Mãi cho đến gả qua đi về sau, mama giúp nàng thu thập hòm xiềng, mới nhìn đến kia một đống sắt vụn đồng nát. Minh ca lúc này đây nhưng không muốn bị đương tống cổ khất cái giống nhau đuổi đi. Những người này ghét bỏ nàng ghê tởm. Kia nàng liền ghê tởm những người này. Dễ Lão Phu Nhân tự mình hỏi đến của hồi môn đơn tử. Không chỉ có như thế, bởi vì nhị tiểu thư tử hình chết bệnh, Dễ Lão Phu Nhân trực tiếp tuyên bố cấp Minh ca hai phân của hồi môn. Ân, đem chết bệnh dịch tử hình kia phân của hồi môn cũng bổ sung ở Minh Ca nơi này, từ gì nương nghe. Xong Minh Ca những cái đó sắt vụn đồng nát của hồi môn chuyện này. Rốt cuộc có động lực từ trên giường bò lên, chỉ là còn không có bắt đầu khoe khoang đâu. Liền nghe được nhà mình nữ nhi của hồi môn cũng cùng nhau cho Minh Ca sự. Tức giận đến nàng một búng máu tạp ở yết hầu thượng. Lại bị bệnh ở trên giường, Minh Ca phát hiện toàn bộ dịch ra. Cũng liền cái này dễ lão phu nhân có thể xách đến thanh. Nên tàn nhẫn thời điểm tàn nhẫn, nên xá thời điểm xá. Đầu óc một chút đều không gì sát, cho nên Minh Ca rèn sắt khi còn nóng ôn hòa lão phu nhân đưa ra. Muốn gặp Chu Bình Sự, tổ mẫu, tuy rằng mọi người đều nói hắn là cái du côn vô lại. Nhưng ta nghĩ, mặc kệ hắn đã từng là làm gì đó, hiện giờ hắn cưới chúng ta dịch ra nữ nhi, tổng không thể lại tiếp tục đương cái du côn vô lại rơi xuống ta dịch ra thanh danh. Tổ mẫu cho ta của hồi môn tuy rằng có thể cả đời ăn uống không lo. Nhưng này cũng không phải chuyện này a. Dịch gia nhân khẩu vốn là thưa thớt. Hiện giờ thật vất vả đến ta nên vì dịch gia xuất lực thời điểm. Ta tổng không thể cứ như vậy gả cái chẳng làm nên trò trống gì người. Về sau không chỉ có không thể giúp dịch gia vội, còn phải dựa vào dịch gia tới thảo nhật tử. Tổ mẫu, ta muốn gặp hắn, hỏi một chút hắn về sau tính toán. Hắn tự nhiên có lá gan cưới ta dịch ra nữ nhi. Phải làm ra điểm có thể làm dịch ra lau mắt mà nhìn sự tới. Minh Ca lời này là từ dịch ra ích lợi. Xuất phát, quả thực là nói đến dễ lão phu nhân tâm khảm đi. Dễ lão phu nhân tố tính an bài đi ngoài thành quét. Đường phố chùa dâng hương hành trình. Lại làm dễ lão cha người đi thông chi cái kia kêu Chu Bình đi quét đường phố chùa chờ đi, tới rồi. Nhật tử, dễ lão phu nhân cũng không có mang dễ phu nhân. Chỉ nói đi quét đường phố chùa vì nhị tiểu thư điểm chản đèn trường minh. Liền lãnh Minh Ca xuất phát, quét đường phố chùa cũng không nổi danh. Nó nhất có thể hấp dẫn người sau núi đầy khắp núi đồi hoa mẫu đơn. Bất quá hiện giờ không phải mùa, đều còn không có nở hoa, cho nên tiến đến ngắm hoa người cũng ít ỏi không có mấy. Nha hoàn các bà tử đi trước thanh cái tràng, Minh Ca liền ở sau núi bát giác trong đình cùng Chu Bình thấy đệ nhất mặt. Chu Bình biết hôm nay là tới gặp tương lai tức phụ nhi, hắn cố ý xuyên một thân sạch sẽ quần áo, lại cạo râu. Lo lắng thấp thỏm lo lắng thấy dễ lão phu nhân, cũng may dễ dàng qua quan, qua trưởng bối này quan, hắn đáy lòng cuối cùng có vài phần tự tin, đối cái này tương lai tức phụ cũng liền chờ mong khẩn, chờ vào đình. Nhìn đến trong đình đưa lưng về phía hắn ngồi, thướt tha thân mình ỷ ở lan can chỗ, trên đầu mang xí mũ, xuyên một thân minh hoàng lụa mỏng nữ tử. Lăng đứng nửa ngày, nghĩ vậy loại từ trước hắn xem cũng không dám xem một cái đại tiểu thư sẽ biến thành chính mình tức. Phụ, đáy lòng lại là khẩn trương lại là kích động, phình phình dũng khí tiến lên nói, là dịch ra tiểu thư đi, ta là Chu Bình, ta trước đó vài ngày nghe nói ngươi muội muội sự, ngươi nén bi thương thuận biến, trước mắt nữ tử giơ tay đem xí mũ thượng lụa mỏng vén lên. Ngón tay ngọc nhỏ dài, Chu Bình ánh mắt dừng ở kia một đôi tay thượng, liền chính hắn cũng chưa phát giác chính mình kia thất thố ánh mắt, Minh Ca đứng dậy chuyển qua bàn. Đá bên ngồi xuống, ý bảo Chu Bình cũng ngồi, nghe nói ngươi phía trước là ở sòng bạc làm tay đấm. Ô y hẻm nổi danh du côn lưu manh, Chu Bình mặt bá một chút liền đỏ. Loại này lời nói hắn cho rằng dễ lão phu nhân sẽ nói. Kết quả dễ lão phu nhân chỉ là hỏi hắn cha mẹ thân khi nào qua đời. Lại vì hắn thân thế cảm thán hai câu liền bãi. Dễ lão phu nhân này quan qua quá dễ dàng. Dẫn tới hắn cảm thấy chính mình sợ hãi vấn đề đã giải quyết. Thình lình nghe được Minh Ca lời này. Hắn chỉ cảm thấy cả người huyết khí đều ở hướng trên đầu dũng. lại là xấu hổ và giận dữ, xấu hổ lại là tức giận. Cái này dịch ra đại tiểu thư chẳng lẽ là chướng mắt hắn. Hết chương.